Trong lòng hắn tổng có chút bất an. Nhưng thủy chung nói không được là tại sao? Đại soái, đại quân khả năng ít ngày nữa liền có thể xuất lĩnh 50 vạn đường lui đại quân chạy tới. Nếu chúng ta vẫn không có bắt Thanh Ngọc Quan. Cái kia, chuyện này, được, hơi một do dự sau. Chủ soái liền làm ra quyết định. Chính như phó tướng nói, nếu là đại quân đến bọn họ còn không bắt Thanh Ngọc Quan. Cái kia một trận trách phạt là tuyệt miễn không được. Người tức khắc xuất 10 vạn đại quân vào ở Thanh Ngọc Quan. Đem bên trong dọn dẹp ra đến. Ta ở đây nghênh tiếp đại quân. Vâng, đại soái. Cuối cùng đem đại bộ đội lừa gạt đi vào. Nhìn thấy phương xa gây nên bụi mù. Thẩm Khang không nhịn được lộ ra nụ cười nhạt. Đầu tiên là 3.000 tiên phong chết trận ở Thanh Ngọc Quan. Sau đó 3 vạn thiết kỵ lại biến mất không thấy hình bóng. Bọn họ làm sao có khả năng không cảnh giác. Con đường phía trước 20 vạn đại quân sau khi đến. Căn bản không có trực tiếp đại quân để lên. Mà là không ngừng phái tiểu cỗ quân đội cùng lượng lớn thiên lang võ sĩ đoàn võ sĩ thăm dò. Lại trả giá mấy vạn nhân mã đánh đổi sau. Liền hầu như dừng động tác lại. Kết quả, Thẩm Khang muốn lừa bọn họ tiến vào kế hoạch triệt để thất bại. Chỉ có thể với bọn hắn cứng đối cứng. Cũng nhiều như vậy người. Cũng không đáng phóng đại chiêu. Hiện tại, có thể cuối cùng đem những người này cho lừa gạt đi vào. Tống Khuyết, đi trong trận thiêu đốt Kỳ Lân Yên. Chúng ta đưa bọn họ một món lễ lớn. Nặc Cách Chương.